Là tin nhắn của Diệp Thiều Quang. Mở ra nhìn qua, vài chữ ngắn ngủi trên đó đập thẳng vào mắt anh ta. Bởi vì mẹ kế của cô ta là chị họ của tôi. Cộp một cái điện thoại của Du Hí rơi xuống mặt bàn. Anh ta ngẩng đầu nhìn gương mặt tươi cười của Nhạc phu nhân. Hỏi, xin hỏi, vị phu nhân này, có phải là Lệnh Đường? Không, Lệnh Đường, cha, mẹ thân sinh. Nhạc phu nhân cười hì hì, híp mắt nói, bây giờ thì không phải, nhưng mà tôi vẫn hy vọng Thanh Ti nhà tôi gọi tôi là mẹ. Du Hí nuốt nước miếng đánh ực một cái. Vậy, quan hệ giữa hai người là cách chương.